Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321. Vương Thành khấu bại. Liền này, ngươi muốn cho ta gia nhập Tư Ân Điện chính là vì ta lực ảnh hưởng. Độc Cô Bác hiện tại tự nhiên không phải thật sự có gia nhập Tư Ân Điện ý nghĩ. Bằng không thì lập trường của hắn không khỏi cũng quá không kiên định. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Gia nhập Tư Ân Điện tựa hồ là hắn Độc Cô Bác bây giờ có thể hảo hảo còn sống phương pháp duy nhất. Hơn nữa hắn cháu gái bởi vì Ngọc Thiên Hằng nguyên nhân cũng đã gia nhập Tư Ân Điện. Hắn chỉ là muốn lấy được một cái hắn có thể tiếp nhận lý do. Tốt xác định chính mình đối Tư Ân Điện quả thật có giá trị. Bằng không thì hắn tùy thời có khả năng trở thành vật hy sinh. Mặc Lâm, ta biết hành vi của ta đối với các ngươi những này lão cổ đồng tới nói rất khó lý giải. Dù sao trong mắt các ngươi có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Có tranh bá thiên hạ thực lực nên trực tiếp đứng ở trên đường cái gọi mình muốn tranh bá thiên hạ. Thắng làm vua thua làm giặc sao? Chỉ cần thắng, đen biến trắng, trắng biến thành đen, muốn như thế nào đều được. Thành công phía trước muốn lực ảnh hưởng làm cái gì? Nhưng là, dưới cái nhìn của ta, thắng làm vua thua làm giặc cái từ này chính là cái dám. Chẳng qua là những cái kia nghĩ thổi phồng kẻ thất bại. Bôi đen người thắng ra hỏa phát minh ra đến cho chính mình rêu rao khắp nơi. Hấp dẫn lực chú ý lý do thôi. Vương Thành khấu bại mới thật sự là chân lý. Mà Vương, mặc dù có thể thành công, trừ thực lực quá cứng bên ngoài, cũng là bởi vì hắn có lấy tại bọn hắn vị trí thời đại, khấu, không có chính diện lực ảnh hưởng. Đây cũng là, Vương, cùng, khấu, khác biệt lớn nhất một trong. Mặc Lâm không phải chỉ biết nghĩa, khí giang hồ Đường Tam. Hắn sẽ không giống như Đường Tam làm như vậy bất cứ chuyện gì đều dựa vào nhi nữ tình trường đến. Thôi động không cân nhắc chính mình hành vi đối tương lai ảnh hưởng. Đồng dạng. Hắn cũng sẽ không giống một ít nhìn vấn đề hết sức phiến diện đồ đần đồng dạng. Cảm thấy chỉ cần giải quyết hết thảy thế lực đối địch liền có thể cam đoan lâu dài an bình các loại. Bình, Mặc Lâm lời nói đối với Độc Cô Bác thật sự mà nói là quá có lực trùng kích. Không chỉ là bởi vì hắn tại giới hồn sư độc hành nhiều năm chưa từng cần để ý người khác cái nhìn. Cũng là bởi vì tại cái này phong kiến thời đại, trừ đế vương ra. Không có người sẽ đi hiểu rõ phương diện này sự tình. Bất quá Mặc Lâm đã chỉ rõ đến rõ ràng như vậy. Độc Cô Bác nếu là vẫn không rõ Mặc Lâm mục tiêu là cái gì vậy liền quá bất hợp lý. Đầy mặt chấn kinh tại ngoài ý muốn hắn trực tiếp đứng lên. Nói, ngươi là muốn làm hoàng đế. Vẫn là này chỉnh cái đấu la đại lục hoàng đế. Làm hoàng đế kỳ thật còn chưa đủ chuẩn xác. Ta nếu là chỉ vì làm một cái phổ thông hoàng đế. Về võ hồn điện cùng ta sư phụ nói chuyện là được. Ta muốn làm hoàng đế là đánh vỡ phiến đại lục này. Thậm chí thế giới này hết thảy trật tự cũ vạn cổ nhất đế. Mặc Lâm nói xong, một cỗ sen lẫn tự kỷ khí tức vương bá chi khí tùy theo tràn ngập ra. Sau 5 ngày, tại canh tân thành tất cả mọi chuyện đều dàn xếp lại về sau. Tư Ân Điện mượn Tinh La Đế Quốc con đường hướng toàn thế giới tuyên bố, Độc Đấu La Độc Cô Bác ra. Nhập Tư Ân Điện tin tức này. Trong nháy mắt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Độc Đấu La thanh danh tại Đấu La Đại Lục bên trên là rất đặc biệt. Bởi vì trước kia Độc Cô Bác Thủy Chung là cái độc hành hiệp. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn hậu đại là làm sao xuất hiện. Mặc dù hắn từng vì Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất hiệu lực qua một đoạn thời gian. Nhưng đa số người đều cho rằng đây chỉ là hắn tránh né võ hồn điện truy sát ngộ biến tùng quyền. Bởi vì qua mấy năm hắn liền chính mình tuyên bố không hỏi thế sự ẩn cư. Hơn nữa hắn vì Thiên Đấu Đế Quốc hiệu lực chuyện này vốn chính là vì báo đáp Tiết Tinh Thân Vương. Ân tình, không phải hoàn toàn hiệu chung với Thiên Đấu Đế Quốc. Cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có bản chất bên trên khác nhau. Bởi vậy, tin tức này công bố gây nên giới hồn sư đại quy mô thảo luận. Cơ hồ tất cả mọi người tại đoán cái này trước Lam Điện Bá Vương Long Tông làm chủ thể thành lập Tư Ân Điện đến cùng có đồ vật gì khả năng hấp dẫn Độc Cô Bác thất này cô lang gia nhập Tư Ân Điện. Đại bộ phận trung lập hồn sư cùng cơ hồ hết thảy không môn không phái hồn sư đều đối tư ân điện sinh ra hứng thú nồng hậu, mà hứng thú thì sẽ điều khiển mọi người đi tìm tòi hư thực. Bất quá, hiện tại tư ân điện không tiện lắm tiếp kiến các đường hào kiệt, bởi vì bọn hắn ngay cả cái ra dáng căn cứ địa đều không có. Mặc dù có thổ thuộc tính thần thú kỳ lân hòa hội phong hậu kỳ môn có thể ở kỳ môn cục bên trong thao túng đủ loại nguyên tố cùng pháp tắc mặc lâm, cái này tư ân điện tổng bộ cũng không khả năng mấy ngày liền có thể kiến tạo trùng tu xong. Kỳ lân cùng mặc lâm nhiều lắm là làm ra một cái bại hoại, muốn tổng bộ có mặt bài vốn là phải tốn tối thiểu thời gian nửa năm, nhưng là Đái Thiên Phong vì cùng tư ân điện hoàn toàn giữ gìn mối quan hệ, thế mà bí mật đem cả nước thợ khéo tại 2 tuần thời gian bên trong toàn bộ đưa đến Canh Tân Thành, trong đó còn có đông đảo vì hoàng gia thành viên kiến tạo qua phủ đệ hoặc đã tu sửa hoàng cung công tượng. Cái này dự đoán chỗ tiêu tốn thời gian thoáng cái liền thiếu đi 2/3, bởi vì sự tình khác muốn chờ tổng bộ xây xong lại nói. Mặc Lâm trong thời gian ngắn tại Canh Tân Thành cũng không có chuyện gì làm, tự nhiên muốn tuân thủ ước định về võ hồn thành hướng Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na giải thích một ít chuyện. Bất quá, Mặc Lâm không có ý định tự mình một người trở về, cho nên hắn trước làm một chút chuẩn bị, đi trước một chỗ, Thiên Đấu Thành Thái Tử Điện, ngươi muốn ta cũng cùng một chỗ trở về. Kia Tuyết Thanh Hà thân phận làm sao làm? Ta nhưng không có cách nào lâm thời tìm một cái hợp cách thế thân để thay thế. Hơn nữa bởi vì ta cái này Tuyết Thanh Hà tình nhân bốc hơi khỏi nhân gian, Tuyết Dạ Đại Đế bên kia đã có chút cảm thấy kỳ quái. Thiên Nhận Tuyết ngồi ở trước bàn sách, hướng về 10 giây trước mới từ ngoài cửa đi tới Mặc Lâm nói. Ai nói tìm không thấy? Mặc Lâm quay đầu hướng đại môn này phương hướng hô một tiếng. Lão ca, có thể tiến đến. Vừa dứt lời, đại môn bị đẩy ra. Một cái, dài, phải cùng Tuyết Thanh Hà, giống nhau như đúc người từ bên ngoài đi vào. Chính là biểu lộ là cái SM mặt, đầy mặt không tình nguyện. Mặc Lâm một thanh dựng ở thế thân vai. Nói, Tiểu Tuyết, ngươi nên không quên a, đây là ta ca Mặc Ninh. Chúng ta tại võ hồn điện trong khoảng thời gian này. Tuyết Thanh Hà liền từ hắn đến đóng vai. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Ninh biểu lộ, khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng. Nhưng là, ta xem ngươi ca giống như không quá nguyện ý a. Không có vấn đề a. Mặc Ninh đẩy ra Mặc Lâm, đầy mặt nghiêm túc, lời thề son sắt đối Thiên Nhận Tuyết nói. Đệ muội, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta Mặc Ninh mặc dù mở ra tới là đen, nhưng là luôn luôn giải quyết việc chung không trộn lẫn bất luận cái gì tư tình. Ta không biết vì mình tư dục dùng Tuyết Thanh Hà thân phận làm ra chuyện khác người gì. Thiên Nhận Tuyết đối Mặc Ninh hiểu rõ không nhiều, nhưng nhìn Mặc Ninh đều nói như vậy cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Chỉ là nàng còn có một cái vấn đề nghĩ muốn Mặc Lâm trả lời một chút. Tiểu Lâm, ngươi tại sao muốn ta cũng trở về đi? Ngươi lần này không phải dự định đi giải thích tư ân điện sự tình sao? Mặc dù ta biết cũng tham dự kế hoạch của ngươi, nhưng là hoàn toàn không cần thiết để cho ta cũng đi à. Ta hy vọng ngươi cũng trở về, dĩ nhiên không phải bởi vì tư ân điện sự tình. Ta chỉ là muốn đem có thể giải quyết sự tình duy nhất một lần đều giải quyết thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.